Toàn chức cao thủ, chương 1019, vết thương, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu tai, thiên diệp, đấu phá sơn hà, đại chiêu cấp 75 của pháp sư chiến đấu đang từ trong tay Nhất Diệp Chi Thu phóng ra một cách hung hãn, hít đánh này đối đầu trực diện với cú tấn công của Quân Mạc Tiếu. Trang bị mạnh mẽ của Nhất Diệp Chi Thu vào lúc này phát huy tác dụng, hít đánh của Quân Mạc Tiếu vốn sẽ tạo ra hiệu ứng đông cứng cực ngắn, thế mà hiệu ứng đó lại không hề xuất hiện, tuy vẫn gây ra sát thương cho Nhất Diệp Chi Thu nhưng không ngăn cản được đại chiêu phát động. Thuộc tính nhân vật đã bị thằng này tính ra hết rồi. Trong lòng Diệp Tu đã hiểu, vì khắp người Quân Mạc Tiếu đều là trang bị cam, thuộc tính hiện ra sờ sờ trước mắt nên không còn gì bí mật nữa. Biến số duy nhất chính là Ô Thiên Cơ trong tay. Nếu Ô Thiên Cơ là một món vũ khí bạc bình thường, e rằng Tôn Tường đã tính ra được chỉ số của nó từ lâu. Nhưng hình thái Ô Thiên Cơ thay đổi như ngoé, hễ đổi hình thái là đổi luôn thuộc tính, cho nên mới khiến tên này mất công hơn một chút. Nhưng bây giờ Tôn Tường dám sử dụng đấu phá Sơn Hà để chống lại cú tấn công trực diện, chứng tỏ cậu ta đã có niềm tin rất lớn. Cậu ta biết rõ hít đánh của Quân Mạc Tiếu sẽ không cách nào tạo ra được hiệu ứng xấu cho Nhất Diệp Chi Thu. Quả nhiên, tuy ăn sát thương nhưng Nhất Diệp Chi Thu vẫn đứng vững như núi. Đấu phá Sơn Hà tung ra, chiến mâu khước tà đâm thẳng xuống đất, vừa rút ngược lên thì lập tức xuất hiện một vòng gợn sóng cuồn cuộn, lấy Nhất Diệp Chi Thu làm trung tâm mà khuếch tán càng lúc càng rộng. So với đấu phá Sơn Hà của cách thức chiến đấu trước đó, khí thế hơn hẳn một bậc, uy lực của đấu thần Nhất Diệp Chi Thu lúc này chỉ mới bắt đầu hiển lộ mà thôi. Tôn Tường nắm bắt thời cơ cực chuẩn, chỉ số ăn ở cũng tăng vọt, hít đánh này khiến khước ta kích hoạt hiệu ứng núi lở, phạm vi công kích của đấu phá Sơn Hà rộng hơn hẳn. Hiệu ứng núi lở xảy ra trên một đại chiêu AOE, lợi ích càng thêm rõ ràng. Phạm vi sát thương quá lớn, Quân Mạc Tiếu không cách nào tránh khỏi. Hắn bị hất văng lên không trung cùng với một đống đất đá, mà đó chỉ mới là mở đầu cho chuỗi công kích của Tôn Tường. Nhất Diệp Chi Thu lách ra phía sau Quân Mạc Tiếu tung chiêu nộ long xuyên tâm, khước tà kéo một đường vào không trung, đâm thẳng tới vị trí tim của Quân Mạc Tiếu từ sau lưng. Cách Nhất Diệp Chi Thu sải dài bước chân vọt ra sau lưng Quân Mạc Tiếu là lối di chuyển mà một khi có điều kiện tuyển thủ chuyên nghiệp muốn thực hiện chuỗi công kích liên tục nhất định sẽ tiến hành. Một là công kích từ sau lưng sẽ được tăng lượng sát thương, hai là sẽ khiến đối thủ khó đề phòng hơn. Lối di chuyển này miễn cưỡng có thể xem như giai đoạn sơ cấp của che ảnh bước. Bất quá, mục đích chủ yếu của che ảnh bước là ẩn giấu bản thân mình để có thể tấn công đối thủ không ngừng, không chỉ đơn giản là một bước sải dài. Cú nộ long xuyên tâm này tập kích từ sau quá sắc bén, nếu đổi thành bất kỳ người nào cũng đỡ bằng nồi. Nhưng Diệp Tu thật sự quá quen thuộc pháp sư chiến đấu rồi, không cần nhìn mà chỉ cần nghe cũng biết sau lưng mình chính là nộ long xuyên tâm, ngay cả khi nó lẫn trong hiệu ứng âm thanh đất đá rung chuyển của đấu phá Sơn Hà, hắn cũng nghe thấy rõ mồn một. Không hề xoay người, Quân Mạc Tiếu trực tiếp gác Ô Thiên Cơ lên vai, soạt một tiếng, mặt ô mở ra, dùng hình thức khiên hứng chịu nộ long xuyên tâm. Ngoài cách này ra, Diệp Tu không còn biện pháp nào tốt hơn, vì góc truyện audio.com, thao tác của Tôn Tường và tốc độ tấn công của Nhất Diệp Chi Thu đều nhanh như hách, hắn không kịp thời gian cho thao tác phức tạp hơn. Ô Thiên Cơ là loại khiên nhẹ, hiệu quả giải trừ sát thương tuy không tệ, nhưng muốn chống lại các hiệu ứng thì quá yếu nhược. Sau khi miễn cưỡng đón đỡ nộ long xuyên tâm, Quân Mạc Tiếu văng lên cao hơn cả lúc nãy. Tôn Tường tính được điểm rơi, điều khiển Nhất Diệp Chi Thu chạy tới đứng đợi, ai ngờ chỉ thấy Ô Thiên Cơ mà Quân Mạc Tiếu gác trên vai đã thu lại, khung ô rút về bắt đầu xoay tròn, biến hẳn thành trong chóng máy định té. Tôn Tường đâu chịu bỏ qua, tuy Nhất Diệp Chi Thu không mọc cánh được nhưng Quân Mạc Tiếu cũng đâu thể bay mãi trên trời không xuống. Kỹ năng trong chóng máy cũng có thời hạn mà. Hơn nữa tốc độ bay của kỹ năng này không nhanh, Nhất Diệp Chi Thu chạy bộ trên đất cũng vẫn đuổi kịp sát gót. Ai ngờ Quân Mạc Tiếu nhón lên chỉ là làm màu, lừa Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường chạy ra khỏi vài đơn vị người đứng, lập tức có quả lựu đạn đã lẳng lặng từ không trung rơi xuống. Ha ha, Tôn Tường còn rảnh để gõ chữ kèm theo một cái emo cười khẩy. Nhất Diệp Chi Thu xoay người, khước tà thuận thế vạch ra một vòng cung cực đẹp giữa không trung, trực tiếp đánh nổ quả lựu đạn kia. Trong ánh sáng của vụ nổ, Quân Mạc Tiếu nháy mắt biến mất tiêu. Thấy mẹ, tim Tôn Tường đánh rơi một nhịp, không dám chủ quan. Cậu ta vội vàng di chuyển, muốn kéo rộng góc nhìn. Ba phát đạn pháo rơi xuống từ trên không, được che giấu bởi ánh lửa, pháo chống tăng của Quân Mạc Tiếu bắn thành hình tam giác, khép chặt vị trí của Tôn Tường chuẩn không cần chỉnh. Lúc này mới có thể thấy rõ thao tác siêu đỉnh của Tôn Tường. Góc độ bị ba phát pháo kẹp chặt, tên này lại bất ngờ điều khiển Nhất Diệp Chi Thu khẽ lách người, trượt từ giữa hai quả pháo mà ra, sợi lông cũng không dính lửa. thao tác quá đẹp, nhưng trong nhà thi đấu lại không hề có lấy một tiếng vỗ tay, vì khán giả có góc nhìn thượng đế đã sớm thấy rõ quân Mạc Tiếu dùng thuật phân thân bling xuống đất, mà nhất Diệp Chi Thu thì vẫn đang ngửa mặt lên trời, chuẩn bị tấn công ảnh giả của quân Mạc Tiếu đang rơi xuống. Máu văng thành đốm, dưới tình huống không phòng bị, không một đại thần nào có thể tránh thoát tập kích đến từ thích khách và ninja, vì nó quá lặng lẽ, một tiếng động cũng không có. Tôn Tường lúc này mới biết đã đớp nhầm thính. Nhất Diệp Chi Thu lập tức nhào tới phía trước, vừa quay lưng lại liền quét ngang chiến mâu một vòng với phạm vi cực rộng, ép cho đối thủ lui về rồi mới tính tiếp. Ai ngờ chỉ mới xoay người đã không còn thấy bóng dáng quân Mạc Tiếu đâu nữa. Kỹ năng giúp nhân vật biến mất không còn tăm hơi trong 24 nghề cũng không bao nhiêu, tuy vậy phạm vi suy xét tận 24 nghề là quá lớn, phản ứng của Tôn Tường coi như siêu nhanh rồi, nhưng đếm hết một lượt như thế thì cũng đã muộn. Lúc Nhất Diệp Chi Thu búng người nhảy lên mà đâm một mâu xuống dưới, quân Mạc Tiếu đã từ mặt đất chui ra. Thuật độn thổ chém đầu. Trận trước đó chiêu này cũng đã từng được dùng với Khưu Phi, bằng vào ấn tượng chỉ nhìn một lần mà Tôn Tường nỗ lực xử lý cực chuẩn, chỉ tiếc rằng vẫn chậm một nhịp. Diệp Tu động thủ trước một bước nên cướp được thế chủ động, quân Mạc Tiếu vọt lên từ dưới đất gần như lướt sát qua khớp tà, rạch ra một vòi máu từ cổ Nhất Diệp Chi Thu lần thứ hai. Kế tiếp, Lạc Hoa Trường, Diệp Tu không hề dùng. Cốc truyện audio.com, đấu pháp như lúc đánh với Khưu Phi, mà chỉ đơn giản một chiêu Lạc Hoa Trường đẩy văng Nhất Diệp Chi Thu. Tôn Tường biết tìm hiểu quân Mạc Tiếu từ gốc đến ngọn, Diệp Thu không lẽ lại không nghiên cứu về một Nhất Diệp Chi Thu đối với hắn mà nói là đã thay đổi cả xác lẫn hồn. Những thay đổi ấy có thực sự nhằm mục đích tương thích với phong cách của Tôn Tường? Trong mắt Diệp Thu thì không hẳn 100%, lối chơi pháp sư chiến đấu của Tôn Tường không độc đáo đến mức tự tạo thành một trường phái. Cách cậu ta điều khiển Nhất Diệp Chi Thu thậm chí còn khiến Diệp Tu thấy được bóng dáng chính mình ở rất nhiều điểm. Nhưng với lối chơi đó, Diệp Tu cho rằng cách build trang bị bạc của Nhất Diệp Chi Thu đã đạt đến đỉnh rồi. Bản cập nhật Max Level mới không ảnh hưởng đến mức lật đổ các đấu pháp trong giới chuyên nghiệp, cho nên cách build trang bị cũng không cần thiết phải thay đổi, có chăng chỉ nên nâng cấp thêm thuộc tính là được. Nhưng bây giờ, Diệp Tu lại phát hiện ở Nhất Diệp Chi Thu một sự thay đổi ngược đời. Nếu chỉ vì muốn tương thích với phong cách của Tôn Tường thì hoàn toàn không cần làm quá đến vậy. Gia thế vẫn kiên quyết làm, nguyên nhân là gì, Diệp Tu đã đoán ra phần lớn. Họ rõ ràng đang muốn đặt một Nhất Diệp Chi Thu hoàn toàn xa lạ đến trước mắt Diệp Tu cho hắn đối phó. Họ không muốn Diệp Tu vì quá quen thuộc Nhất Diệp Chi Thu mà giành được ưu thế. Họ thành công rồi, Nhất Diệp Chi Thu này, Diệp Tu rất xa lạ, thế nhưng Tôn Tường thì sao? Vì cậu ta có đầy đủ thời gian để thích ứng và rèn luyện, nhưng rèn luyện không đồng nghĩa với tương thích. Một Nhất Diệp Chi Thu với diện mạo hoàn toàn mới có thể khiến Diệp Tu không còn quyền chủ động, không còn khả năng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng đồng thời cũng đã hạn chế sức chiến đấu của Tôn Tường. Đó là một con dao hai lưỡi, chỉ có điều nói theo thực tế trước mắt, lưỡi dao cứa vào Diệp Tu sâu hơn một chút. Hắn đã đánh mất ưu thế rất lớn, còn tổn thất gia thế phải chịu thì sao? Nếu chỉ hạn chế Tôn Tường thì vết thương này không lớn cho lắm. Tôn Tường chỉ không đạt đến sức đánh tốt nhất trong khả năng của cậu ta mà thôi, không có nghĩa hiện tại cậu ta không đủ mạnh. Nếu chỉ thay đổi nhân vật mà trình độ tuyển thủ cũng bay theo gió luôn thì bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp có phải quá bèo nhèo rồi không? Cần phải xé cho vết thương này lớn hơn, nhưng đâu có dễ, nếu chỉ đơn giản biết rằng Tôn Tường hiện tại không thể đạt đến sức đánh tốt nhất thì cũng không đủ nâng cao cơ hội thắng bên mình. Điều thực sự phải tìm ra được là vì sao cậu ta không thể phát huy toàn lực, đâu là điểm hạn chế cậu ta, đó mới là mấu chốt của việc đánh bại đối thủ quá mạnh này. Muốn tìm thấy gót chân asin của một người, dĩ nhiên phải trả giá cao. Diệp Thu cần đưa thân mình ra thử nghiệm đường lối tấn công của Tôn Tường. Thế nhưng bây giờ HP còn lại của quân Mạc Tiếu không nhiều. Đã vậy còn ở thế yếu, đến lúc tìm được gót chân asin của cậu ta rồi, mình có còn khả năng làm được cái gì đáng nói nữa không? Chẳng có gì trong số đó là chắc chắn cả, nhưng Diệp Tu vẫn quyết định thực hiện. Bởi vì hắn có thể xác định một chuyện, đây không phải đấu đơn mà là đấu lôi đài. Ngay cả khi không thể chiến thắng, hắn vẫn có thể lót đường cho tuyển thủ đến sau. Đúng là trên lôi đài chỉ có một người tự mình chiến đấu, nhưng thực tế nó vẫn là một cuộc đỏ. Cốc truyện audio.com, sức đoàn đội, cho dù bản thân không cách nào giành được thắng lợi cũng phải đem về cơ hội thắng lớn nhất để trao vào tay tuyển thủ kế tiếp, đó mới là đấu pháp đúng đắn của hạng mục lôi đài. Sau Lạc Hoa Trường, Diệp Tu thao tác quân Mạc Tiếu liều mình xông lên. Lúc này vẫn đang chiếm chủ động, nếu có cơ hội đánh chết Tôn Tường luôn thì hắn cũng không ngại, nhưng dĩ nhiên Tôn Tường đâu có khách sáo tới vậy. Thuộc tính châu bò của Nhất Diệp Chi Thu khiến toàn bộ công kích của Quân Mạc Tiếu đều giảm đi một phần hiệu quả. Hiệu ứng đẩy lùi của Lạc Hoa Trường không còn lý tưởng như Diệp Tu trông đợi. Chỉ nhìn từ điểm này mà nói, công cuộc thay đổi Nhất Diệp Chi Thu từ trong ra ngoài của gia thế đã quá thành công. Họ đã xáo trộn được tiết tấu mà Diệp Tu vốn có thể rất quen thuộc. Khước Tà và Ô Thiên Cơ lại tiếp tục va chạm lẫn nhau, một bên công kích một bên đỡ đòn. Ưu thế của Nhất Diệp Chi Thu về mặt sát thương hết sức rõ ràng, mỗi khi đập thẳng vào nhau thế này, Diệp Tu đều cần phải thao tác nhiều hơn mới có thể giải trừ. Hai bên đã một lần nữa đối đầu trực diện, Diệp Tu muốn đánh khéo léo hơn, nhưng Tôn Tường đã kẹp chặt anh ấy. Chúng tôi nhận thấy thể lực của Diệp Tu dường như đang suy giảm, lần chạm trán này anh ấy có vẻ đã cho Tôn Tường huyễn văn ma pháp hơi nhiều. Đầu trận Diệp Tu vẫn luôn cố hết sức để hạn chế việc này nhưng bây giờ anh ấy xem ra đã hạn chế hết nổi lý nghệ bác quan sát cục diện trận đấu, cảm thấy cán cân thắng thua đã bắt đầu có xu thế nghiêng về một phía. Nhưng Diệp Tu vẫn duy trì khả năng phản công bất cứ lúc nào. Phan Lâm nói, đúng vậy, anh ấy không hề mất bình tĩnh, vẫn đánh rất ổn định. Nhưng tôi lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài, Diệp Tu liệu có còn đủ sức lực và tinh thần để đánh trận đoàn đội không? Trận đấu trước mắt tồn tại sự chênh lệch về mặt nhân vật lại vẫn có thể đánh đến mức ngang cơ thế này, rõ ràng tiêu hao bên phía Diệp Tu lớn hơn rất nhiều. Lý Nghệ Bác nói, cách chương.